Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1070, Long Hồn Uy Áp. Chương 1070, Long Hồn Uy Áp, Tam Ca. Thế nào? Phá Hải Đại Thánh dị dạng, đưa tới Diệp Chân chú ý. Phá Hải Đại Thánh là bực nào tồn tại? Làm sao lại đột nhiên khí tức bất ổn đâu? Phá Hải Đại Thánh thần sắc lúc này đã trở nên khó coi vô cùng. Huyết mạch uy áp, bên ta mới nhận lấy một đạo cực kỳ khủng bố huyết mạch khí tức uy áp. Nhất thời không có phòng bị, thụ điểm một cái ảnh hưởng. Lời vừa nói ra, Diệp Chân lại là giật nảy cả mình. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng a. Phá Hải Đại Thánh chính là yêu tộc xuất thân, thể nội vẫn như cũ có cực kỳ thuần túy yêu tộc huyết mạch. Cho nên, vẫn như cũ sẽ thụ huyết mạch uy áp ảnh hưởng. Nhưng là, bản thân hắn tu vi là nhập đạo cảnh cường giả, tại thủy chi đạo văn bên trên càng là có không tầm thường tạo nghệ. Mà đạo văn bản thân là đạo một bộ phận, xem tại đạo văn bên trên tạo nghệ cao thấp, có thể cho yêu tộc xuất thân võ giả chống cự một bộ phận tự nhiên huyết mạch uy áp. Đủ loại này tổng hợp xuống tới. Trên cơ bản, cái này chân huyền đại lục bên trong, sợ là đã không có thể cho Phá Hải Đại Thánh bọn hắn mang đến huyết mạch uy áp tồn tại. Mà quỷ dị chính là, bây giờ lại nhận lấy huyết mạch uy áp, hơn nữa còn không nhẹ. Trước mắt đầu này đáy biển hẻm núi, Diệp Chân mặc dù không có hoàn toàn thăm dò tới, nhưng mạnh nhất cũng chính là cái kia niêm dao. Bằng cái kia niêm dao, còn không cách nào cho Phá Hải Đại Thánh mang đến huyết mạch áp chế. Đây chính là Diệp Chân nói như vậy nguyên nhân căn bản. Dưới tình huống bình thường là không thể nào, nhưng là nếu là có người cố tình làm, vậy liền không đồng dạng. Phá Hải Đại Thánh đột ngột cười lạnh, có người cố tình làm. Tam ca nói là, cái này chân huyền đại lục trước mắt xuất thế hoặc là tồn tại yêu thú. Không có bất kỳ cái gì một đầu, có thể cho ta mang đến huyết mạch uy áp. Nhưng là, một số người bằng vào một chút có được thượng cổ huyết mạch yêu thú di vật hoặc là truyền thừa, lại có thể cho ta mang đến huyết mạch uy áp. Mà mới tiếng hú kia bên trong lại ẩn chứa một tia long hồn uy áp. Nghe vậy, nộ khí đột ngột từ Diệp Chân trên mặt hiển hiện. Long hồn uy áp, tam ca là chỉ giải thiên hà. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Phá Hải Đại Thánh cười lạnh. Thế nhưng là, vào lúc này, hắn tại sao muốn làm như vậy đâu? Thủy Lệ Đan Vương thế nhưng là sẽ không tùy tiện từ bỏ chúng ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh ánh mắt hai người đồng thời ngưng tụ. Tặng thưởng, mới giải thiên hà nói lên cái kia tặng thưởng. Cuối cùng đến người, phải chịu trách nhiệm nguy hiểm nhất chọc giận dẫn động niêm dao hành động. Diệp Chân vội la lên, xem ra, từ dưới nước một khắc kia trở đi, giải thiên hà đã bắt đầu tính toán chúng ta. Mà lại, giải thiên hà đề nghị này là đạt được Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột đồng ý ủng hộ mới có thể đạt thành. Nói một cách khác, từ rời đi Thủy Lệ Đảo xuống nước một khắc kia trở đi, giải thiên hà cùng Âu Đột đã bắt đầu tính toán chúng ta. Nói cho đúng, hẳn là đã bắt đầu tính toán ngươi, chuẩn bị đối phó ngươi. Bất quá, bọn hắn muốn đối phó ngươi, đầu tiên liền phải để cho ta không cách nào thoát thân. Cho nên, mới có mới huyết mạch uy áp. Phá Hải Đại Thánh nói ra, quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá, tam ca, lấy ngươi ta tại dưới nước tốc độ, bọn hắn coi như quấy nhiễu chúng ta lần này, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho chúng ta ổn rơi xuống cuối cùng hai tên bên trong đi. Diệp Chân nói ra, đây chính là chỗ mà ta nghi hoặc. Bất quá, bất luận như thế nào, một hồi ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Có Thủy Lệ Đan Vương tại, hai người này không dám công khai xuống tay với ngươi. nhưng là âm thầm tính toán ngươi. Nhưng không có vấn đề gì, không đợi Phá Hải Đại Thánh đem nói cho hết lời, Diệp Chân sắc mặt đột nhiên liền là biến đổi, nở nụ cười khổ, "Tam ca, ta biết Giải Thiên Hà hậu thủ." "Hậu thủ gì?" "Thú triều, đáy biển yêu thú triều." "Cái gì?" Phá Hải Đại Thánh kinh hô đồng thời, đáy biển chỗ sâu nước biển trong chớp mắt liền trở nên đục ngầu vô cùng. Các loại quang hoa hỗn tạp mà tới, từng đạo tật sóng phảng phất mũi tên, phá vỡ đáy biển, hướng về Diệp Chân cùng Phá Hải Đại Thánh đánh tới. Nói cho đúng, hẳn là vọt tới, những này đáy biển yêu thú, phảng phất bị cái gì kinh hãi, phảng phất đáy biển chỗ sâu có ăn thú ma vương, nhào nhào không muốn mạng từ đáy biển chỗ sâu chạy trốn mà lên. Đây chính là mới cái kia một đạo long hồn uy áp chân chính tác dụng. Trên đường, bất kỳ cái gì có can đảm ngăn cản bọn chúng chạy trối chết yêu thú, vô luận là ngây thơ không biết, hay là tốc độ chậm, chỉ cần ngăn tại phía trước, không phải là bị oanh sát đụng nát, liền là bị một ngụm nuốt mất. Phá Hải Đại Thánh trong hai mắt, đột ngột mãnh liệt bắn ra mấy trượng hung quang. Liền điểm ấy yêu thú cũng có thể ngăn cản chúng ta. Thân hình thoát một cái, vô số chỉ đen linh lực liền phảng phất roi sắt rút ra ngoài, bị quất chúng yêu thú lập tức liền cốt nhục thành bùn. Coi như Phá Hải Đại Thánh đang muốn đại khai sát giới thời điểm, lại bị Diệp Chân kéo lại. "Tam ca, ta có thể cảm ứng được thú triều, chừng trăm dặm phía sau có hơn vạn đầu linh giai trung hậu kỳ yêu thú chính hối hả chạy đến. Một khi nơi này xuất hiện hải lượng tinh huyết khí tức, cái kia hơn vạn đầu linh giai yêu thú chỉ sợ lập tức liền có thể hai huynh đệ chúng ta cho bao tròn." "Cái gì? Hơn vạn đầu?" Phá Hải Đại Thánh thần sắc ngẩn ngơ. Coi như Phá Hải Đại Thánh lợi hại hơn nữa, hắn cũng không dám đối mặt hơn vạn đầu linh giai trung hậu kỳ yêu thú. Bởi vì những này linh giai trung hậu kỳ yêu thú, một khi ngửi được tinh huyết khí tức, hắn đối những cái kia yêu thú huyết mạch áp chế liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Mà lại, ngay tại lúc này, đối diện với mấy cái này bị cái kia một đạo long hồn khí tức kinh đến yêu thú, Phá Hải Đại Thánh huyết mạch áp chế cũng gần như không. "Tam ca, ta nghĩ chỉ sợ đây mới là Giải Thiên Hà chân chính tính toán a. Tại chúng ta vừa mới tao ngộ cái này thú triều sát na, một khi chúng ta đại khai sát giới, chỉ sợ cũng sẽ lâm vào tử cục, đắp lên vạn con linh giai trung hậu kỳ yêu thú vây quanh. Chúng ta coi như có thể giết ra khỏi trùng vây, chỉ sợ cũng phải nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, coi như chúng ta miễn cưỡng chạy tới, bọn hắn ra tay cũng sẽ lại càng dễ." Nghe đến đó, Phá Hải Đại Thánh lại là lắc đầu. "Sẽ không, chiếu Giải Thiên Hà tính cách, khẳng định có khác chuẩn bị ở sau đối phó chúng ta. Có lẽ, chờ chúng ta phí hết tâm huyết trốn qua thú triều về sau, liền sẽ có những người khác đuổi tới, tới đối phó chúng ta. Long Minh mấy vị khác, cửu vực Long Vương sao?" Diệp Chân đột ngột phát ra cười lạnh một tiếng. "Đã Giải Thiên Hà tính toán như thế tinh diệu, vậy chúng ta hết lần này tới lần khác liền không cho bọn hắn thành công." Phá Hải Đại Thánh khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. "Hiện tại, chúng ta muốn thoát khốn, không mở ra sát giới là không thành. Một đại khai sát giới, liền lọt vào Giải Thiên Hà tính toán bên trong. Ai nói?" Đột nhiên, Diệp Chân tính tin cười một tiếng. "Tam ca, xem ta." Diệp Chân thần niệm đột ngột chìm vào Thận Long Châu bên trong. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân lập tức liền hóa thành một cái thân dài hơn 10 mét. Nhìn qua hơi có chút tinh xảo, độc vĩ giải vương. Mặc dù Phá Hải Đại Thánh đã sớm biết Diệp Chân có huyễn hình bản sự, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Chân biến ảo thành một cái hàng thật giá thật, ngay cả khí tức đều rất tương tự, tựa hồ ngay cả hắn cũng nhìn không ra mảy may sơ hở yêu thú độc vĩ giải vương đến. Hay là kinh hãi, ếch, một cái tay từ độc vĩ giải vương thể nội duỗi ra. Cùng phá hải đại thánh tay dắt tại cùng một chỗ, một vòng lôi quang liền phích lịch ba nghe tuôn đi qua. Tại phá hải đại thánh bên ngoài thân bao trùm lên một tầng lôi quang. Tam ca, nắm chặt, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân mang theo phá hải đại thánh, đón chạm mặt tới thú triều chui ra. Hậu thiên linh bảo lôi quang châu vô thanh vô tức hiện lên ở Diệp Chân đỉnh đầu. Lôi quang nổ hiện sát na, xì xì xì lôi điện chi lực, liền lấy Diệp Chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Đồng thời, Diệp Chân một đạo khác thần niệm chìm vào hắc long võ mạch. Bàng bạc vô cùng hắc long khí tức, lập tức liền lan ra. Những cái kia ở vào cuồng loạn trạng thái đáy biển đám yêu thú bản năng hướng về Diệp Chân phát động công kích, nhưng là từ từ phóng xạ ra ở trong nước tán loạn lôi điện chi lực, lại làm cho bọn chúng đột ngột khôi phục mấy phần thanh tỉnh. Không khôi phục thanh tỉnh thì thôi, vừa khôi phục thanh tỉnh, những này yêu thú lập tức liền bị Diệp Chân quanh thân tán phát hắc long khí tức dọa sợ. Một chút phẩm giai tu vi hơi thấp yêu thú, kém chút không có bị dọa co quắp yêu thú, trực tiếp bị Diệp Chân cao tốc đụng bay, mà tại cái này hắc long uy áp trước mặt có thể có phản ứng yêu thú, thì là tại thời gian ngắn nhất né tránh đến một bên, cho Diệp Chân nhường ra một đầu cao tốc thông đạo, hóa thân thành độc vĩ giải vương, tại hắc long võ mạch phụ trợ dưới. Diệp Chân ở trong nước tốc độ quả là nhanh tới cực điểm, như một viên hướng về đáy biển toán loạn dòng nước tinh. Đương nhiên, Diệp Chân một chiêu này cũng không phải vạn năng, cũng có những cái kia mấy cái yêu thú nhận lôi điện chi lực oanh kích cực nhỏ, không có từ kinh hoàng bên trong khôi phục lại bản năng, liền đem lợi chảo đưa về phía Diệp Chân. Nhưng là Diệp Chân quanh thân bao trùm lấy tầng kia lôi điện hàng rào, lại cho bọn chúng khắc sâu nhất ký ức, nhất là tại hiện tại lôi quang châu uy lực lớn chướng, trực tiếp so sánh hạ phẩm hồn khí uy lực, đồng thời trong chớp mắt liền kêu thảm lấy toàn thân run thành một đoàn. Vận khí không tốt sẽ còn bị phá hải đại thánh thuận tay cho chém giết. Trăm hơi thở, vẻn vẹn trăm hơi thở không đến thời gian, Diệp Chân liền mang theo phá hải đại thánh xông ra từ đáy biển, xông lên thú triều. Tình cảnh này, thấy phá hải đại thánh vui mừng quá đỗi. Tứ đệ, bảo trì tốc độ này, chúng ta tuyệt đối có thể đuổi tại phần lớn người trước đó. Đuổi tới địa điểm tập hợp, Giải Thiên Hà tính toán, sợ là muốn thất bại. Khẳng định, vừa mới lên tiếng, Diệp Chân thần sắc run lên, trong mắt đột ngột hiện ra một tia xoắn suýt chi sắc. Tựa hồ có chuyện gì khó mà tuyệt đoạn, nhưng là Diệp Chân sát phạt quả tuyệt, cũng không phải là trưng cho đẹp. Cái kia xoắn suýt chi sắc vẻn vẹn tồn tại một sát na, liền lập tức tiêu tán. Diệp Chân cũng có quyết định, đồng thời Diệp Chân thân hình đột ngột trì trệ, tốc độ cực nhanh giảm bớt, đồng thời Diệp Chân cũng thu đi huyễn thân, hiện ra bản thể. Tứ đệ, thế nào? Điều này lại, chúng ta cũng không thể chậm trễ một tơ một hào thời gian. Nếu là đã chậm, liền thật lâm vào Giải Thiên Hà tính kế. Phá hải đại thánh thúc dục, tam ca, phía trước 80 dặm chỗ, có một đám linh giai đỉnh phong lôi bảng, ước chừng hơn 100 con ra mặt, đang chạy tới nơi đây. Diệp Chân nói ra, lôi bảng, trời sinh tinh thông lôi quang đáy biển yêu thú lôi bảng. Đồ chơi kia, đụng gió vệ đầu đều đau đầu vô cùng. Còn 100 đầu, nhanh, chúng ta mau mau rời đi chỗ này. Phá hải đại thánh gấp, không, tam ca, ta muốn đem bọn chúng toàn bộ đánh giết. Nói chuyện đồng thời, Diệp Chân thần niệm chăm chú tiến lôi quang châu bên trong. Lôi quang châu bên trong cái kia lôi chi đạo văn bản nguyên khí tức, không có chút nào che giấu lan ra, cùng còn là đồng thời, phía trước gợn sóng bên trong, liền xuất hiện từng sợi lôi quang, vẻn vẹn qua ba hơi, phía trước sóng biển, liền biến thành tràn đầy điện quang lôi sóng điện đào, đang hướng về Diệp Chân Băng Băng mà tới, hơn 100 con lôi bảng, tựa như là ngửi được mùi máu tươi yêu thú, cuồng cướp mà đến. Tam đệ, ngươi điên rồi, nhìn xem cái kia lôi điện sóng cả uy thế. Phá Hải Đại Thánh kinh hô lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.